Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, giao thừa. Dương Thành, Phương Bình trở về ngày này, đã là tháng chạp 20, thành thị nhỏ năm vị so với thành phố lớn muốn nồng nhiều lắm. Nho nhỏ Dương Thành, giờ khắc này đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có người. Phương Bình trở về. Tuy rằng không có báo cho bất luận người nào, nhưng người còn chưa tới nhà, điện thoại liên tiếp không ít. Nam Giang bên này, Tổng đốc phủ bên kia đều cố vấn một hồi Phương Bình sắp xếp hành trình. Trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, Tổng đốc phủ chuẩn bị đến đưa điểm chơi lễ lễ. Phương Bình về nhà, chính là muốn thanh tĩnh chốc lát, khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Trừ bỏ Nam Giang Tổng đốc phủ, Dương Thành bao quát Dương Thành Thượng Trúc Thụy Dương Thị, đều có người điện báo. Cái khác, mấy vị cao trung bạn học cũng gọi điện thoại hỏi dò một hồi hắn về không về ăn Tết. Từ khi giới thứ hai võ đại thi đấu giao lưu qua đi, Phương Bình thanh danh vang dội, từ lâu không còn là lúc trước có chút danh tiếng. Bây giờ Phương Bình được khen là Hoa Quốc võ đại đệ nhất nhân. Cứ việc cái này đệ nhất nhân, chỉ giới hạn ở học sinh phạm vi, có thể toàn quốc thứ nhất, cũng là vang dội bảng hiệu. Quan Hồ Uyển, Phương Bình mở cửa tiến vào, chính nằm trên ghế salon xem TV Phương Viên, ló đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp liền rụt đầu về, tiếp tục xem ra TV. Phương Bình sửng sốt một chút, nhà đầu này không hoa mắt chứ, người ca trở về à. Cuồn cuộn, hừ, Phương Viên, ngươi ca trở về, không thấy, nhìn thấy rồi, vậy ngươi này nha đầu thối không phản ứng ta. Phương Viên lại lần nữa thò đầu ra, thở phì phò nói, không muốn để ý đến ngươi, ngươi gạt ta. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, ai cùng nha đầu này nói, thiên phú sự bại lộ rồi, đang muốn, Phương Viên phồng miệng ủy khuất nói. Ngươi nói ta thiên phú có thể chướng, còn nói cho ta ăn chướng thiên phú thuốc, có thể đều nhiều ngày như vậy, ta thiên phú căn bản không chướng, hiện tại đều kẹt ở 179 tạp khí huyết bất biến rồi. Phương Bình, tên lừa gạt. Phương Bình sửng sốt một lát, thế mới biết nàng đang nói cái gì, một mặt không nói gì, tiếp liền tức giận nói, phí lời. Này không phải rất bình thường sao? 180 tạp hai lần tôi cốt. Ngươi tạp ở đây, nói rõ ta thiên phú vẫn là thật thấp. Lời này nói được lắm có đạo lý. Phương Bình vô lực phản bác, vừa đổi giày vào nhà, vừa cười nói, gấp cái gì, gặp phải bình cảnh, tạp một quãng thời gian bình thường. Bất quá ngươi hai lần tôi cốt vấn đề vẫn là không lớn. Qua mấy ngày đại khái là có thể rồi. Hai lần tôi cốt, mặc dù đối với thiên phú có yêu cầu, nhưng cũng không tính quá cao. Bình thường cường giả con cái cũng có thể hai lần tôi cốt, là các cường giả con cái thiên phú càng cao hơn sao? Vậy cũng chưa chắc. Hai lần tôi cốt cùng ba lần không giống. Cam lòng dùng tiền, không hẳn đập không đi lên. Đương nhiên nhân thể đều có cực hạn tồn tại, có chút người là thật đập không đi lên. Có thể Phương Viên nếu có thể đến 179 tạp cái này cửa ải, cái kia hai lần tôi cốt độ khó liền không phải quá to lớn. Nhà đầu này tiến độ so với Phương Bình mong muốn muốn hơi hơi nhanh một chút. Phương Bình nguyên bản còn cảm thấy nhà đầu này được lớp 10 kết thúc mới có thể hoàn thành hai lần tôi cốt. Hiện tại mới đi qua một cái học kỳ mà thôi. Bất quá điều này cũng cùng gần nhất Dương Thành nồng độ năng lượng biến nồng nặc có quan hệ. Bây giờ nhân loại tu luyện so với trước đây phải nhanh hơn. Rất nhiều người bình thường bây giờ không cắn thuốc, khoảng cách đường nối gần một ít, khí huyết đều có thể đạt đến 110 tạp trở lên. Mà ngay ở 2 năm trước, 110 tạp học sinh đều là trường học nhân vật nổi tiếng. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên tâm tình tốt giống khá hơn nhiều. Đầu đặt ở trên ghế salon không xác định nói. Thật có thể hai lần tôi cốt sao? Đương nhiên, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Tiến lên vỗ vỗ đầu của nàng. Cười híp mắt nói. Thật lớn một viên đầu heo. Ngươi mới đầu heo. Phương Viên lườm hắn một cái. Tâm tình tốt chuyển lên. Khôi phục nụ cười. Vui dạo dực nói. Phương Bình. Vậy ta có phải là rất nhanh sẽ có thể thành võ giả rồi? Không biết. Phương Bình thuận miệng nói xong. Tiếp nhìn chung quanh một lần. Hỏi. Ba mẹ đâu? Ba còn đang đi làm đây. Mẹ cùng Trần A Di các nàng cùng đi mua hàng Tết rồi. Phương Viên nói một câu. Tiếp chợt thấy Phương Bình để ở một bên lễ túi. Gặp Phương Bình đi châm trà. Phương Viên đầu trộm đuôi cướp ló đầu nhìn một chút. Tiếp liền vội vàng bắt đầu mở quà. Chờ mở ra cái kia chứa nguyên bảo búp bê lễ hộp. Phương Viên con mắt đều trừng lớn rồi. Thật đáng yêu. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn đang nhà bếp rót nước Phương Bình. Phương Viên cưỡng chế vui mừng nói. Ca, lần này trở về, cho ta mang lễ vật sao? Quên, lần sau đi, nếu không ăn Tết đi siêu thị mua cho ngươi điểm. Đúng rồi, người khác nhờ ta mang chút lễ vật trở về cho bằng hữu. Ngươi chớ lộn xộn, làm hỏng đóng gói, không tốt bàn giao, bằng hữu. Phương Viên sửng sốt một chút, nhìn chăm chú trong tay thủy tinh búp bê nhìn một chút. Một mặt buồn phiền nói, ngươi không cho ta mang lễ vật à? Người trong nhà, muốn mua bất cứ lúc nào mua là được rồi. Nhưng là, nhìn trong tay tinh xảo búp bê, nhìn lại một chút ôm cái kia vàng rực rỡ nguyên bảo. Phương Viên càng xem càng yêu thích. Hơn nữa, cái này búp bê cùng mình rất giống mà. Lão ca thực sự là thiệt thòi, ta còn tưởng rằng hắn mua cho ta đây. Phương Viên giàu dĩ không vui, đem búp bê nhét vào lễ túi, phồng miệng không nói nữa, nhắm mắt làm ngơ. Trong phòng bếp, Phương Bình nhếch miệng cười, bưng chén trà vào phòng khách, gặp Phương Viên lại khôi phục sinh khí trạng thái, cười ha hả nói, tức rồi. Không có, ngươi xem một chút ngươi, đều nhanh thành võ giả người, làm sao một điểm định lực đều không? Đùa muội muội một trận, Phương Bình tâm tình thật tốt, cười ha hả nói, được rồi, đùa giỡn, lễ vật chính là cho ngươi, thích không? Thật, Phương Viên tâm tình hãy cùng ngồi roller coaster giống như, chợt cao chợt thấp, vội vàng đem búp bê lấy ra. Phương Bình cười nói, nha đầu, ta còn chưa nói hết đây. Cái kia kim nguyên bảo nhìn thấy không? Chân chính hoàng kim, hoàng kim. Phương Viên con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tiếp bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Khôi phục hờ hững hình. Bình tĩnh nói, ta chỉ là yêu thích cái này búp bê dáng vẻ. Mới không thích hoàng kim đây. Phương Bình cười nhạo. Phương Viên một mặt xấu hổ nói, thật, ta hiện tại có thể có tiền, mới không để ý hoàng kim đây. Ngươi, ngươi có bao nhiêu tiểu kim khố, cùng ta nói một chút, mới không nói cho ngươi. Phương Viên một mặt ngạo kiều, ta hiện tại có thể có tiền, nàng hiện tại là thật làm ăn lớn, Viên Bình xã đều mở ra Viên Bình công ty rồi, bây giờ toàn bộ Dương Thành Thị đều có nàng chuyện làm ăn. 5 nhà tiệm văn phòng phẩm, 3 nhà đồ ăn vặt cửa hàng, đều nhanh mở thứ 9 nhà đại lý rồi. Phương Viên tiêu hết chính mình tiểu kim khố. Viên Bình xã mấy vị có tiền tiểu thổ hào, cũng bỏ vốn một phần. Cộng đồng mở Viên Bình công ty, tuy rằng hiện nay kiếm không nhiều, có thể Phương Viên tin tưởng, sớm muộn có thể kiếm bộn tiền. Nguyên vốn là muốn làm điểm khác chuyện làm ăn, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Phương Viên vẫn là từ bỏ. Có chút bị người sợ rồi. Không biết ai tiết lộ tiếng gió, mấy ngày trước thật nhiều người tìm nàng, muốn cùng nàng kết phường mở công ty. Những người này mang theo mấy trăm hơn 10 triệu tiền mặt, lại là muốn cùng nàng kết phường mở võ đạo quán. lại là muốn cùng với nàng đồng thời làm những khác. Khai phá bất động sản đều có, Phương Viên ra tiền cũng không cần, chỉ cần treo cái tên, hàng năm cũng có thể thu hoạch một số lớn chia hoa hồng. Cổ phần danh nghĩa đều có thể cho một đám lớn. Thường xuyên qua lại, Phương Viên cũng không dám nói chính mình muốn mở công ty. Cuối cùng không cam tâm, vẫn là mở ra mấy cái tiểu điếm. Quy mô không đủ, số lượng ít nhất quá nhiều, đều 8 cái tiệm đại lão bản rồi. Phương Viên vui sướng hài lòng, Phương Bình cười cợt cũng không nhiều lời. Thật sự coi ta không biết, hắn nằm ma đô là không làm sao quản cái này. Có thể cha còn ở nhà đây, làm Dương Thành thị phủ làm phó chủ nhiệm. Lão Phương lần này không thăng chức, có thể đãi ngộ tăng cao, hưởng thụ chức vị chính phúc lợi đãi ngộ. Nhà mình con gái ngay ở Dương Thành địa giới, làm ít chuyện, còn có thể giấu được hắn. Mấy nhà tiểu điếm vừa mở, Phương Bình liền theo cha bên kia biết rồi tin tức. Bất quá Phương Bình chẳng muốn đi quản. Nhà đầu này, mở mấy nhà này tiệm, cũng không đủ tự sản tự tiêu. Viên Bình xã những học sinh kia, mua văn phòng phẩm, mua đồ ăn vặt đúng là đều ở mấy nhà này tiệm mua. Người mình còn muốn giảm giá, có thể kiếm cái giám tiền. Phương Bình không vạch trần nàng, Phương Viên cũng không muốn khoe giàu. Ít nhất hiện nay còn không lão ca phú, sẽ bị đả kích. Bàn chơi một chút trong tay búp bê, Phương Viên càng xem càng yêu thích, cười hì hì nói, Phương Bình, lần này đạt đến một trình độ nào đó, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lắm mua cho ta vài món quần áo mới đây. Phương Bình cười ha hả nói, đổi thành chính ta, đó là cái gì đều không muốn mua, muốn mua chính mình đi mua, người khác đưa cho ngươi, người khác. Phương Viên sửng sốt một chút, tiếp một mặt kinh ngạc nói, nam nữ, nữ, người yêu đương rồi. Phương Viên tức khắc kinh đến, không dám tin nói, ngươi cũng có thể tìm tới bạn gái. Phương Bình nghe lời này, có chút cảm giác khó chịu, mặt đen lại nói, ngươi lời này ý tứ gì? Ngươi ca ta hiện tại vạn người mê, cái nào nữ sinh không thích ta? Làm sao đến ngươi trong miệng, cảm giác ta không ai muốn giống như, nhà đầu này sẽ nói sao? Phương Viên vội vàng lắc đầu nói, không phải a, ta là nói, ngược lại ta cảm thấy ngươi rất khó tìm bạn gái. Nói là nói như vậy, Phương Viên lại có chút chua xót nói, cái kia nữ ai vậy? Ca, ngươi tìm bạn gái, sau đó có phải là liền không trở về nhà rồi? Cũng không mua cho ta lễ vật rồi. Còn có, cái kia nữ dài xấu không xấu? Ngươi vội vã tìm bạn gái làm gì? Vẫn là không nhận thức, còn không bằng đợi thêm mấy năm. Ta thật nhiều bằng hữu đều dài rất đẹp, người quen làm bạn gái thật tốt, tìm cái Viên Bình xã người làm đại tẩu thật tốt a. Sau đó Phương gia vẫn là ta đương gia làm chủ mà. Phương Bình không thèm để ý nàng, cười ha hả nói, đừng kéo, bạn gái gì không bạn gái, bằng hữu, bạn nữ giới, hiểu không? Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh rời đi đề tài nói, mấy ngày nay thừa dịp ta ở nhà, thật tốt tu luyện, nhìn có thể hay không hoàn thành 2 lần tôi cốt. Hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt, 3 lần đại khái là đừng đùa rồi. Nha đầu này, hẳn là rất nhanh sẽ có thể chính thức trở thành võ giả rồi. Bất quá Phương Bình nhìn một chút nàng nho nhỏ cái đầu, lại nói, hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt, cũng chớ gấp đột phá, chờ một chút. Đột phá võ giả quá sớm, đó là thật sẽ xuất hiện xương cốt định hình. Nhà đầu này hiện tại mới như thế tí tẹo cao. Tuy rằng Phương Bình cảm thấy rất đáng yêu, thật là đã biến thành tiểu chú lùn, cũng khó coi. Nữ sinh ở cái tuổi này, cao lên cũng nhanh, dài gần đủ rồi, xương cốt định hình cũng không đáng kể rồi. Đến mức hình dạng, trẻ con phì, tiểu mặt tròn, những này cùng xương cốt không quan hệ. Theo nhà đầu này làm sao dài đi, hai huynh muội nói một chút tâm sự. Không bao lâu, Lý Ngọc Anh mua sắm trở về, mang theo vài bao đồ vật. Buổi tối, Phương Danh Vinh cũng trở về đến rất sớm, đơn giản hỏi vài câu Phương Bình ở trường học sinh hoạt. Phương Danh Vinh không nói thêm cái gì, cứ việc không hỏi kỹ, có thể không có nghĩa là Phương Danh Vinh thật không biết gì cả. Có ít nhất sự kiện, hắn là biết đến, nhi tử mấy ngày trước thành ma đô võ đại giáo ủy hội thư ký trưởng. Việc này xem như là bán chính thức sự, những nơi khác người không hẳn chú ý tới rồi. Có thể Dương Thành bên này, bây giờ liên quan với Phương Bình sự, quan tâm người vẫn là không ít. Phương Bình trở thành ma võ giáo ủy hội thư ký trưởng tin tức vừa ra, cả thị chính phủ đều đang bàn luận. Dương Thành đề đốc Bạch Cẩm Sơn gặp phải Phương Danh Vinh, nửa đùa nửa thật vậy nói xong. Sau đó gặp phải Phương Bình, phải gọi lãnh đạo rồi. Lời này cũng không tính là nói chuyện cười. Ma võ, nếu như dựa theo hành chính cấp bậc để tính, là cùng tổng đốc phủ cùng cấp. Giáo ủy hội chính là ma võ hạt nhân cơ cấu. Giáo ủy hội trừ bỏ hiệu trưởng, thành viên khác cùng Nam Giang tổng đốc phủ cái khác phó tổng đốc địa vị gần như. Thật muốn dựa theo cấp bậc để tính, Phương Bình còn cao hơn Bạch Cẩm Sơn vài cấp. Phương Bình cái này không tốt loại suy, có thể mặt khác một vị, cái kia đường hoàng ra dáng xem như là Bạch Cẩm Sơn thượng cấp. Vương Kim Dương, cái kia nhưng là chân chính phó tổng đốc, mà Vương Kim Dương trước thua với Phương Bình, nam võ cũng không bằng ma võ rất nhiều. Như thế tính toán, Phương Bình địa vị thì càng cao. Nho nhỏ Dương Thành ra hai vị thanh niên thiên kiêu, Bạch Cẩm Sơn gần nhất tóc đều nhanh sầu trắng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt, đó là Dương Thành nổi danh, cũng có niềm tin rồi. Chuyện xấu chính là Dương Thành tiếng tăm lớn hơn, địa vị cao. Hắn cái này tam phẩm đỉnh phong đề đốc, có vẻ thực lực quá mức thấp kém rồi. Nguyên bản đô thị cấp huyện đề đốc có thể đến tam phẩm đỉnh phong, tính là không tồi rồi. Có thể hiện tại, thật có vẻ quá yếu rồi. Bạch Cẩm Sơn sự, Phương Bình quản không được, cũng sẽ không đi quản. Ai làm Dương Thành đề đốc, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Chỉ cần không phải Tần Phượng Thanh cái kia đồ ngốc liền không thành vấn đề. Cơm tối trong lúc, Phương Viên mật báo giống như cùng cha mẹ nói rồi một trận. Phương Bình mang về lễ vật không phải chính hắn mua, là một người nữ sinh mua. Việc này đúng là để cha mẹ truy hỏi một trận. Phương Bình cũng không gạt, đương nhiên cũng không nhiều lời, hơi hơi nói ra một hồi Trần Vân Hy. Phương Bình trở lại Dương Thành cũng không có quá mức rõ ràng. Hắn về nhà chính là tranh cái thanh tĩnh, cũng không muốn bị người quấy rối. Liền Ngô Chí Hào nhắc lên bạn học tụ hội sự, Phương Bình cũng khéo léo từ chối. Trước khi đi tụ một lần đúng là có thể. Hiện tại liền là ở nhà mấy ngày, cha mẹ chu bị ăn Tết sự. Phương Bình cũng không nhàn rỗi, vừa chính mình tôi mạch tu luyện chiến pháp, vừa chỉ điểm Phương Viên tu luyện. Hắn tôi mạch tốc độ không tính quá chậm, 14 điều chủ mạch. Những ngày gần đây, Phương Bình đã rèn luyện 4 điều, tốc độ xem như là cực nhanh rồi. Theo số 15 đột phá đến hiện tại, cũng mới 20 ngày không tới. Chủ mạch rèn luyện độ khó so với chi mạch cũng hơi hơi cao hơn một chút. Tái tạo kinh mạch kỳ thực cũng là cái công phu sống. 5 ngày một cái chủ mạch, tốc độ toán nhanh, như thế xuống 2 tháng, hắn có thể tái tạo xong chủ mạch 206 điều chi mạch, tốc độ có lẽ vậy càng nhanh hơn, có lẽ 10 tháng liền được rồi. Nhưng mà, trước sau thời gian 1 năm, để Phương Bình tu luyện đều ít đi mấy phần động lực. Mấy ngày nay, tinh lực chủ yếu trái lại đều đặt ở chiến pháp trên. Bao quát nửa kim thân tu luyện tới, nửa kim thân tu luyện, trái lại độ khó thấp một ít. Phương Bình chỉ để ý dùng đại lượng khí huyết không ngừng rội rửa huyết nhục cùng kinh mạch liền. Có thể, cũng không cần quá để ý những khác. Ngày mùng 6 tháng 2, tháng chạp 23, năm ngoái chưa từng trở về năm Vương Kim Dương. Năm nay đúng là trở về Dương Thành. Giống như Phương Bình, Vương Kim Dương trở về cũng cực kỳ biết điều. Phương Bình đúng là biết hắn trở về. Bất quá hai người cũng không chạm mặt. Giao thừa sắp tới, qua Tết chạm mặt nữa nói chuyện cũng không muộn. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thành năm vị càng ngày càng đậm rồi. Phương gia cũng rơi vào vui mừng bên trong. Có Phương Viên ở nhà, quạnh quẽ không đứng lên. Nhà đầu này đông bận bịu tây bận bịu bận bịu. Phương Bình đến nhà, cũng phải nghe nàng, bị sai khiến xoay quanh. Tỉ như quét tước vệ sinh sự, cái kia đều là Phương Bình trách nhiệm, không gì khác, Phương Bình có thể bay, cọ cửa sổ pha lê cái gì, Phương Bình thích hợp nhất. Phương Viên thậm chí kiến nghị Phương Bình, thừa dịp ăn Tết, có thể mở cái thanh khiết công ty, chuyên môn giúp người quét tước vệ sinh. Phương Bình kém chút không đem nàng gương mặt đó tạo thành bánh màn thầu. Để cường giả ngũ phẩm đi quét tước vệ sinh, thiệt thòi nhà đầu này nói ra được. Bận bịu, Phương Bình đem địa quật sự, ma võ sự, tất cả đều bỏ vào sau đầu. Không thành võ giả thời điểm, hắn một lòng một dạng nghĩ trở thành võ giả, nghĩ trở thành siêu nhân, chờ thật thành võ giả. Biết rồi địa quật, áp lực cũng đi theo mà tới. Đừng xem bình thường Phương Bình biểu hiện ung dung, trên thực tế vẫn luôn áp lực to lớn. Hắn không vì nhân loại tương lai mà lo lắng, vậy không phải trách nhiệm của hắn, ít nhất hiện tại không phải. Hắn còn không tư cách này. Hắn là vì mình, vì người nhà, vì bằng hữu. Địa quật đường nối không ngừng mở ra, uy hiếp càng lúc càng lớn. Ở song phương toàn diện tiến vào trước khi đại chiến, hắn nếu là không có thực lực, đừng nói những người khác, chính hắn đều không gánh nổi chính mình. Áp lực tăng lớn, để hắn không ngừng nghĩ đi thay đổi chút gì. Lúc này mới có ma võ một hệ liệt biến hóa. Bằng không, Phương Bình chưa chắc sẽ đi làm. Mang theo một tia thả xuống áp lực ung dung cảm, Phương Bình ở nhà mấy ngày nay, quá vẫn tính vui vẻ. Mà giao thừa cũng sắp đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.